Xích Tâm Tuần Thiên, chương 171, Thông Thiên Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một bước bước ra, quang ảnh rời truyền, về phần di lưu tại Thiên Phủ Long Cung trong đó Liêm Tước. Đợi tất cả hết thảy đều kết thúc, hắn tự nhiên cũng sẽ bị rời ra Thiên Phủ bí cảnh. Xuất hiện tại trước mắt là một chỗ cực rộng rãi bình đài, tựa hồ thành lập tại nào đó tòa trên núi cao. Đáy vì thạch trúc, cao vào trong mây, hướng bốn phía nhìn lại. Mây mù lượn lờ, thấy ẩn hiện sơn ảnh. Bình đài vị trí trung tâm là một tòa cửu giác tháp cao, ngửa đầu không thấy nơi tận cùng. Tháp trên có một biển, trên đề, Thông Thiên Tháp. Tháp phía trước dựng thẳng một bia, trên tấm bia khắc chữ. Bia chạm kế tiếp ba người: Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng. Hứa Tượng Càn tại trên tấm bia bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, không biết đang nghiên cứu cái gì. Đai ngọc quấn trán Lý Long Xuyên đứng thẳng như thả lỏng, chính nhắm mắt dưỡng thần. Mà Trọng Huyền Thắng mập mạp thân hình tự theo một góc, mắt nhỏ thỉnh thoảng đề phòng nhìn một chút Hứa Tượng Càn, lại xem một chút Lý Long Xuyên. Nhìn dáng dấp rất lo lắng bị liên thủ đánh rớt mây đỉnh. Đây là từ bề ngoài đến tính cách đều hoàn toàn khác lạ ba người. Tụ ở chung một chỗ lại ngoài ý muốn có chút hài hòa. Khương Vọng đột nhiên vừa xuất hiện, Lý Long Xuyên mắt liền đã mở ra. Cả người tụ lực chờ phát động. Một loại sắc bén khí cơ mơ hồ đem hắn khóa lại. Như cung đem phát, như dây cung đem thả. Thấy được là Khương Vọng sau đó, hắn khẽ mỉm cười, coi như là thăm hỏi. Khí cơ nhất thời thu liễm. Khương Vọng vừa xuất hiện, Trọng Huyền Thắng mắt nhỏ lập tức sáng lên, lập tức ngoác nói: Khương huynh, bên này đại khái là rốt cục cùng đồng đội hội sư. Cái eo cũng thẳng, thanh âm cũng vang rồi. Hứa Tượng Càn quá mức đầu nhập, nghe tiếng mới biết Khương Vọng đã tới, cũng trở về đầu cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Bọn họ đều nói không có gặp phải ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Hắn nhưng thật ra đối Khương Vọng rất có lòng tin. Khương Vọng chẳng qua là cười cười, cùng Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên đều chào hỏi một tiếng. Sau đó trực tiếp đi đến Trọng Huyền Thắng trước mặt, móc ra Thương Long Chi Giác nói: May mắn không làm nhục mệnh. Nhìn này chỉ Thương Long Chi Giác, Trọng Huyền Thắng biểu cảm phức tạp. Khương huynh đệ, hắn nói ra, ngươi nên biết, tâm ma chú ở chỗ này không có hiệu quả. Vào tới Thiên Phủ bí cảnh lúc trước, cũng không ai biết nơi này là tình huống nào. Rất nhiều người chuẩn bị thủ đoạn đều mất đi hiệu lực rồi. Khương Vọng trong lòng ma chú trên lập lời thề cũng không cách nào thành lập. Này căn Thương Long Chi Giác, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể không cấp Trọng Huyền Thắng. Tâm ma chú đã không cách nào chế ước hắn. Mà từ hiện thực phương diện mà nói, dù sao ra khỏi Thiên Phủ bí cảnh sau, ai cũng không nhớ rõ chuyện này. Thần thông nội phủ mới là xem tới được thiết thực thu hoạch. Ta biết a, Khương Vọng nở nụ cười. Nhưng đây là ta đáp ứng ngươi sự tình. Hắn đem Thương Long Chi Giác nhét vào Trọng Huyền Thắng mập trong tay. Cầm đi. Trọng Huyền Thắng cẩn thận đánh giá này chỉ Thương Long Giác, khen ngợi nói: Thật là đồ tốt, bất quá ta đã có. Hắn lần lượt còn Khương Vọng: Bây giờ là chúng ta ước định đệ nhị bộ phận, ta giúp ngươi lấy thần thông cơ duyên, cầm lấy sao? Khương Vọng không nhịn được cũng cười, nói ra: Vậy ngươi không bằng chọn một chọn, xem một chút cái nào tốt hơn. Tại chính thức dò xét được thần thông phía trước, ai biết cái nào chân quý hơn a? Trọng Huyền Thắng lắc đầu, cười đến mắt nheo lại: Ta hay là mặc cho số phận sao? Tôn trọng vận mệnh tuyển chọn. Nói được cái này phần trên, Khương Vọng tự sẽ không lại nhăn nhó. Cất xong Thương Long Giác, ngay tại thạch đài giáp danh bên dưới, cùng Trọng Huyền Thắng hàn huyên riêng phần mình đoạt được Thương Long Chi Giác quá trình. Khách quan tại Khương Vọng mạo hiểm, Trọng Huyền Thắng vận khí thì muốn tốt hơn nhiều. Hắn cùng 14 phân phối đến một tòa Long Cung bên trong. Hai người liên thủ, dựa vào cường hoành thực lực, trực tiếp nghiền ép đối thủ. Đương nhiên đây chỉ là Trọng Huyền Thắng lời nói từ một phía. Nhưng Khương Vọng cảm thấy, lấy cái này mập mạp âm hiểm trình độ mà nói, quá trình nói không chừng so với đây càng giản đơn. Sau đó 14 tại Long Cung bên trong dưỡng thương. Trọng Huyền Thắng mang theo Thương Long Giác thật sớm lại tới đây. Trên thực tế hắn là người thứ nhất tới Thông Thiên Tháp phía trước người. Về phần này tòa Long Cung bên trong những người khác, đương nhiên là đều chết hết. Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên bên kia cũng không ngoại lệ. Này cùng cá nhân phẩm tính không liên quan, bởi vì bỏ ra rất nhiều tầng ngoài gì đó mà nói. Thiên phủ Long Cung bên trong đủ loại quy tắc, trên thực tế chính là tại khích lệ giết chóc, dùng một loại gần như nuôi cổ phương thức, chọn lựa người mạnh nhất. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, Hứa Tượng Càn cùng Lý Long Xuyên đều rất có lễ phép không có đến gần. Tiếp tục nghiên cứu, dưỡng thần, Trọng Huyền Thắng nhìn dưới đài mây mù, bỗng nhiên nói ra, Khương huynh đệ. Ngươi biết ta vì cái gì cố ý mời ngươi đi vào? Lại đem Trọng Huyền Tín đuổi đi sao? Định đứng lên, hắn hay là ta bà con xa đường để? Không cần giải thích, ta không thèm để ý những thứ này. Nhưng là ta để ý, Trọng Huyền Thắng có một ít bướng bỉnh bộ dạng. Nói tiếp, bởi vì hắn đảo hướng Trọng Huyền Tuân bên kia. Ta biết Trọng Huyền Tuân. Chính là phái Vương Di Ngô tới nhằm vào ngươi chính là cái kia người sao? Chưa tính là phái sao? Bọn họ là bạn rất thân. Trọng Huyền Thắng tại bằng hữu cái từ này trên cắn trọng âm. Trọng Huyền Tuân là ta đường huynh. Thân, không phải Trọng Huyền Tín như vậy nhánh núi. Hắn là Trọng Huyền gia tương lai gia chủ người thừa kế. Ta là hắn duy nhất cạnh tranh người. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười. Cơ hội của ta không lớn, cho nên mới phải mạo hiểm tranh thủ thiên phủ bí cảnh cơ duyên. Một cái tương lai thần thông nội phủ, liền có tư cách cùng hắn thử một chút cổ tay rồi. Mà hắn duy ngã độc tôn, gắng đặt tới bóp chết tất cả người khiêu chiến. Trọng Huyền gia hiện tại chỉ có ta ở đây cùng hắn cạnh tranh. Không phải chỉ có ta có tư cách, mà là... Còn sống những thứ này có tư cách con cháu chung. Chỉ có ta không sợ chết. Chỉ có ta dám cầu cơ hội này. Nụ cười của hắn có một ít khổ sở. Khương Vọng gật đầu. Như vậy, ta hiểu rồi. Trọng Huyền Tuân yêu thế thật to. Trong quá khứ trong 10 năm, tất cả mọi người nhìn hắn làm Trọng Huyền gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Cơ hồ không thể dao động. Nếu không phải hắn, ta cũng vậy không có cơ hội. Trọng Huyền Thắng cũng không nói gì Trọng Huyền Tuân cụ thể xảy ra vấn đề gì. Mới cho hắn cơ hội. Mà là tiếp tục nói. Ta sở dĩ vạn dặm xa xôi mời ngươi tới hỗ trợ. Thật sự là bởi vì bên cạnh không có mấy người giá trị phải tin tưởng. Tại ta tranh được nhất định địa vị lúc trước. Cũng không thể tin được bọn họ. Ta tại vào thiên phủ bí cảnh trước đó không lâu mới đột nhiên tuyên bố đổi đi Trọng Huyền Tín. Chính là chẳng ngờ cấp Trọng Huyền Tuân phản ứng thời gian. Không nghĩ tới Vương Di Ngô tại trong thời gian ngắn như vậy hay là bắt được một cái danh ngạch. Trực tiếp đi theo đã tới. Trọng Huyền Thắng nói tới đây. Gần từng chữ nói. Hắn muốn giết chết ta. Hai người bọn họ ngồi ở tuyệt đỉnh đài cao. Dưới chân chính là Vân Hải. Khương Vọng không có làm ra cái gì hứa hẹn. Cũng không có như thế nào dõng dạc. Chẳng qua là nói. Ngươi yên tâm. Liền này một câu. Mà bây giờ Trọng Huyền Thắng đã biết. Khương Vọng hứa hẹn. Một câu như vậy đủ rồi. Thông Thiên Tháp thẳng vào Vân Tiêu. Dường như thật sự thông thiên. Nhưng hiện tại đại môn đóng chặt. Theo trên tấm bia đá miêu tả. Phải có ít nhất 5 người xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là tại thời gian trôi qua 12 canh giờ sau đó. Thông Thiên Tháp mới có thể mở ra đại môn. Lúc này bắt được Thương Long Chi Giác người. là có thể tiến vào thông thiên tháp. Chi tìm loại với mình nội phủ thần thông. Lòng cung đã có 5 tòa. Như vậy nên còn có thứ 5 bắt được thần thông cơ duyên người. Tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy, người kia nhất định sẽ tại thời gian kết thúc phía trước xuất hiện. Hơn nữa chỉ có thể là Vương Di Ngô. Tin đồn dù sao chẳng qua là tin đồn. Thực tế mạnh như thế nào? Hay là muốn chiến qua mới biết? Mà vô luận là Trọng Huyền Thắng, hay là Khương Vọng, đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thời gian từng điểm đi qua. Người thứ 5 chậm chạp không có xuất hiện. Những người khác nhưng thật ra hoàn hảo. Hứa Tượng Càn lại đợi được có chút cấp. Hắn đem kia khối bia đá nghiên cứu xong rồi. Lại bắt đầu nghiên cứu thạch đài ngoài mây. Hơn nữa thì hứng đại phát. Cảnh này chỉ ứng với bầu trời có. Mây a vụ a xem không thấy. Ngâm tụng mà thôi. Hắn còn ưỡn nghiêm mặt đi hỏi Lý Long Xuyên. Ta đây câu thơ như thế nào? Lý Long Xuyên thật giống như dưỡng thần nuôi được ngủ thiếp đi. Không nói không động. Hứa Tượng Càn không tức giận chút nào. Lại đi Khương Vọng bên này thấu. Khương huynh đệ, ngươi là có lịch duyệt. Đánh giá đánh giá. Trọng Huyền Thắng không có tâm tình gì phản ứng hắn. Dùng sức chừng hắn mấy lần. Hy vọng hắn tự giác kéo ra khoảng cách. Không muốn ảnh hưởng mình và Khương Vọng chuẩn bị chiến tranh. Nhưng Hứa Tượng Càn hồn nhiên chưa phát giác. Kia cực cao trán lập lòe tỏa sáng. Dù sao nhàn rỗi quả thật nhàn rỗi. Khương Vọng giả bộ trầm ngâm một trận. Khen ngợi nói. Nửa câu đầu không sai. Giản đơn sáng tỏ. Nhưng ngắn gọn thở mạnh. Liền là có chút nhìn quen mắt. Hứa Tượng Càn ho khan một tiếng. Kỳ thực nửa câu sau đâu. Nói đến một nửa. Mọi người đồng thời rời đi tầm mắt. Nhìn về phía xuất hiện tại trên thạch đài người thứ 5. Thiếu niên kia dung mạo thanh trẻ em, thần sắc câu nệ, thậm chí có chút ít thiếu tự nhiên. Lại là Phượng Tiên Trương Thị, chính là cái kia Trương Vịnh. Cách Trương.